Tiên ma đồng tu, chương 2299, Xú Mỹ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 2300, Xú Mỹ Diệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang tại tấn công mạnh biển lửa Vân Khất U, chợt phát hiện có chút không đúng. Chỉ cảm thấy trong tay mình chạm trần thần kiếm, phát ra ong ong kiếm minh, trong tay run rẩy không ngừng. Những năm gần đây này, chỉ có vô phong thần kiếm có thể dẫn phát chạm trần dị động. Điều này làm cho Vân Khất U trong lòng phát lạnh, tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên tại trong biển lửa kiên trì không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của nàng lúc này nhanh chóng bình tĩnh lại, chân nguyên linh lực rót vào hai thanh thần kiếm, chuẩn bị một đầu đâm vào trong biển lửa. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng lập nhiều qua lời thề, kiếp này không rời nửa bước, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên chết tại đây cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tử không thành công. Tại nàng đang chuẩn bị xông vào biển lửa thời điểm, nguyên bản kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng mang chuyển động đứng lên. Vân Khất U thân thể một đốn, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là một lát công phu, phạm vi trăm trượng cực lớn biển lửa bắt đầu không ngừng xoay tròn co rút lại, tựa hồ tại biển lửa trong lòng có một cổ lực lượng thần bí đang tại cắn nuốt kinh khủng thiên hỏa. Lúc này Vân Khất U mới phát hiện, nguyên lai tại biển lửa trung tâm xuất hiện một đạo cột lốc xoáy, đầy trời hỏa diễm đều bị cột lốc xoáy hấp thu đi vào, tạo thành cực lớn hỏa diễm vòi rồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Xuyên, Vân Khất U chứng kiến cái này quen thuộc cột lốc xoáy, mừng rỡ trong lòng, biết rõ nhất định là Diệp Tiểu Xuyên thúc giục. Hỏa thần trắc niệm niệm lực một mực khống chế được đốt cháy Diệp Tiểu Xuyên kia phiến biển lửa. Vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên mặc dù tu vi lại cao, tại hỗn độn thiên hỏa đốt cháy phía dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì một nén nhang. Kết quả nửa nén hương cũng còn không đến, chính mình khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm sẽ không chịu chính mình khống chế, bị cuốn vào cột lốc xoáy trong. Phong cùng hỏa là hỗ trợ lẫn nhau, phong trợ hỏa trưởng, hỏa trợ phong uy, không chỉ là phong có thể đề cao hỏa diễm lực lượng, hỏa diễm cũng có thể thêm trợ phong lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng bạo hỏa diễm vòi rồng trên không trung tịch quyển mà qua, hướng phía đầy trời hỏa nha nhanh chóng đẩy đi. Gặp tình hình này, Trác Niệm sắc mặt trầm xuống, thì thào nói, làm sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phú quý, Diệp Tiểu Xuyên tiếng kêu vang vọng bầu trời, đang cùng hai cái cực lớn hỏa long ác chiến. Phú quý tựa hồ đã minh bạch Diệp Tiểu Xuyên dụng ý, liều mạng bị hai cái hỏa long cắn hai phần, vậy mà vỗ cánh theo hai cái hỏa long trong vây công cứng rắn vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm trượng phú quý mở ra cực lớn chim mỏ, không ngừng hướng phía hỏa diễm vòi rồng phía trên phụt lên màu xám trắng cửu u hàn xương. Nguyên bản uy thế cực lớn hỏa diễm vòi rồng nhanh chóng trở tối. Vân Khất U cũng nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên dụng ý, vậy mà không chút do dự vọt vào cột lốc xoáy bên trong, không ngừng vung vẩy song kiếm, từng đạo bạch sắc kiếm khí mang tất cả mà ra, Chẳng qua là trong nháy mắt, hỏa diễm vòi rồng liền biến thành bị một cổ sương mù bao bọc bạch sắc long quyển phong bạo. Rậm rạp chằng chịt vô số hàn băng kiếm khí đang xoay tròn trong gió lốc phô thiên cái địa bắn đi ra. Những thứ này kiếm khí không mục đích gì, khiến cho toàn bộ gió lốc liền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là một chỉ cực lớn bạch sắc gai nhím. Phú quý vỗ cánh vây quanh long quyển phong bạo không ngừng phụt lên cửu u hàn sương. Gia tăng gió lốc uy lực. Nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng vòi rồng. Hiện tại đã biến thành có thể đem đá hoa cương đều đông lạnh toái kỳ gió lạnh trụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng cùng hỏa vốn là tương khắc. Từ xưa đến nay, hai người chân chính dung hợp lẫn nhau chỉ có thiên khí cấp bậc hai thanh thần kiếm. Một cây gọi là xích luyện, một cây gọi là hàn xương. Đều muốn đối phó đầy trời hỏa nha. Trực tiếp nhất phương pháp, chính là dùng hàn băng nhất hệ linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến cực lớn bạch sắc gió lốc cuộn tất cả lên. Hoàn Nhan Vô Lệ đám người cũng đã minh bạch Diệp Tiểu Xuyên dụng ý. Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lên. Tiểu tử, ta biết ngay ngươi chết không được. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm theo trong gió lốc truyền đến. Kêu lên, nhanh tránh ra. Khiến cái này hỏa điểu nếm thử bản đại thánh lợi hại. Bạch sắc gió lốc, mang theo kỳ thế vô song hàn băng chi lực, hùng hăng vọt vào hỏa nha nhóm trong. Hỏa nha mặc dù là hỏa diễm thuộc tính linh điểu, thế nhưng đối mặt cửu u hàn xương loại này cường đại hàn băng chi lực, hỏa nha căn bản cũng không phải là đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, xoay tròn trong gió lốc, bắn ra rậm rạp chằng chịt bạch sắc kiếm khí. Gió lốc những nơi đi qua, những cái kia hỏa nha không phải là bị gió lốc xoay tròn chi lực hút vào lốc xoáy bên trong bị đông cứng thành băng côn. Chính là tại thất kinh trốn chạy để khỏi chết trong, bị vân khất u phóng xuất ra đầy trời kiếm khí cho xuyên thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là một lát công phu, nguyên bản bị hơn 10 vị nhân gian cao thủ đều xông không phá hỏa nha vòng phòng ngự. Liền bị Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Phú Quý ba người liên thủ, xé mở một đầu lỗ hổng. Trắc niệm trong lòng đại đau. Hỏa nha mặc dù là xích trong bầu diễn sinh mà đến kỳ dị sinh linh, nhưng là sinh sôi nảy nở tốc độ cũng không khoái. Hơn 100 năm trước, hắn đã chiếm được kiện thần khí này. Bên trong hỏa nha số lượng đã chỉ còn lại mấy ngàn chỉ. Mấy trăm năm nay trải qua, hắn một mực dùng thiên hỏa luyện hóa. Lúc này mới đã có hôm nay 4-5 vạn chỉ là hỏa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương pháp này bảo tại tam giới bên trong có thể hoành hành ngang ngược. Vốn cho là mình cũng có thể bằng vào hỏa nha xích hồ cùng huyền hỏa chi tinh hai kiện pháp bảo kia. Tại nhân gian làm lớn một hồi. Cái nào nghĩ đến, còn không có hạ giới đâu này. Vậy mà gặp hỏa nha trời sinh khắc tinh thần điểu băng loan. Tại băng loan cửu u hàn xương phía dưới. Tổn thất không nhỏ. Để lòng hắn đầu nhỏ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này trắc niệm trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vẫy tay, này miếng hỏa diễm pháp bảo lại bay trở về đã đến trong tay của hắn. Hắn dùng lực vừa bổ, hỏa diễm pháp bảo lập tức toát ra ngập trời hỏa diễm, hướng phía bạch sắc gió lốc đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch sắc gió lốc cùng ngập trời hỏa diễm hung hăng đụng vào nhau. Lạnh nóng hai cổ lực lượng giao hòa phía dưới. Trong gió lốc lập tức truyền ra kinh khủng sấm sét vang dội thanh âm. Gió lốc lập tức yếu bớt. Cửu U Hàn Sương sương mù cũng bị ngập trời hỏa diễm tiêu hao hầu như không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phú quý cùng vượng tài một dạng, đều là mượn gió bẻ măng, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ nhân. Chứng kiến Trác Niệm phóng xuất ra hỏa diễm vô cùng lợi hại, hắn quay người lại, vậy mà bay mất. Đương nhiên cũng không tính lâm trận chạy trốn. Hắn chạy tới còn dư lại hỏa nha chém giết đi. Đánh chết không dám gần chút nữa Trác Niệm phạm vi trăm trượng ở trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có nghĩa khí xấu chim. Diệp Tiểu Xuyên chửi bới một tiếng. Thân thể chậm rãi xuất hiện. Giờ phút này trên người hắn làn da đã sớm không phải hồng sắc, mà là bị hàn sương đông lạnh trắng bệch. Những cái kia cổ quái đồ án cũng biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo gió lốc tiêu tán, Vân Khất U thân ảnh cũng xuất hiện. Nàng lướt đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Thấy Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ màu đỏ trên thân, làn da tái nhợt, nhân tiện nói, Tiểu Xuyên, ngươi không sao à? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Hoàn Nhan Vô Lệ chờ một đám cao thủ, cũng đều phá tan Thất Linh Bát Lạc hỏa nha vòng phòng ngự. Mười mấy người đem Trác Niệm một mực vây quanh ở trong đó. Trác Niệm thu hồi hỏa nha xích hồ, tay cầm hỏa diễm pháp bảo, chầm chầm vào Diệp Tiểu Xuyên, gần từng chữ một, không có khả năng, thế gian chưa từng có người nào có thể chịu đựng ở hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt. Tiểu tử, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì tuyệt thế dị bảo hộ thể? Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói, Trác Niệm, ngươi đang ở đây thiên giới ếch ngồi đáy giếng đi à nha. Nhân gian người nào không biết, ta Diệp Tiểu Xuyên chính là mình đồng ra sát. Nước lửa không thấm, bách độc bất xâm, nuôi dưỡng một mực sủng vật chim. Đều là niết bàn cửu truyền thần điều hỏa phượng. Ngươi cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm. So với ta nuôi dưỡng cái con kia thần điều hỏa phượng phóng xuất ra kém xa rồi. Căn bản không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Nói xong, vẫn còn ở không trung xú Mỹ làm một cái khỏe đẹp cân đối tư thế. Đối Vân Khất U nói. Vân sư tỷ, ta hai đầu cơ bắp không sai a, nhìn xem. Trên bụng còn có 8 khối cơ bụng đâu này. Người đăng. Trang nền 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.